Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124. 124, Nguyễn Diệu Cầm đối Dịch Trần ấn tượng đầu tiên cũng không tốt. Dịch Trần ngũ quan vững vàng, sáng sủa, mặc dù xưng không lên phong thần tuấn lãng, cũng là cái cực cụ nam tử hán khí khái hình nam. Nhưng thần thái trung hình như có âm ngoan sắc, mặt từ lòng sinh, vừa thấy sẽ không là cái chính phái người. Bất quá, nghe tới Sở Trước Trắng ra uy hiếp, lại nhìn đến Dịch Trấn phản ứng, Nguyễn Diệu Cầm đối hắn không khỏi hơn vài phần đồng tình. Ngay sau đó, nàng lại phát lên vài phần kỳ quái. Bình thường xem Sở Trước làm người xử sự, cũng không giống như thế khắc nghiệt người. Nhưng đối này Dịch Trấn cũng đặc không khách khí. Càng không cần nói Dịch Trấn nhưng là nhân vương cảnh tu luyện già. Tu vi cách xa ở Sở Trước phía trên, như thế, càng khẳng định Sở Trước không đơn giản. Dịch Trấn banh mặt nói, Sở cô nương, ta từng nói qua, đã cải tà quy chính, tự sẽ không lại làm ra loại sự tình này, hiện tại cho hắn 100 lá gan. Hắn cũng không dám đối Sở Trước bên người nhân ra tay. Thật không? Vậy là tốt rồi, Sở Trước vân đạm phong khinh ứng một tiếng. Cũng không quản hắn có phải không phải khí tạc, tiếp tục nói, đã chúng ta muốn tiếp tục hợp tác, đương nhiên phải ấn của ta quy củ đến. Dịch công tử cảm thấy đâu? Dịch Trấn có thể nói cái gì? Lại nhìn Sở Trước trong lòng ôm kia chỉ quỷ dị tiểu yêu thú. Đang dùng một đôi dị đồng dương dương mắt hổ theo dõi hắn. Cái loại cảm giác này. Tựa như bị một cái thượng cổ mãnh thú nhìn chằm chằm. Cả người sợ hãi, chỉ có thể bất đắc dĩ lên tiếng trả lời là, dù sao, từ hắn hạ quyết tâm đi theo Sở Trước can sau, hắn liền quyết định hối cải để làm người mới. Cho dù lại mỹ nữ nhân xuất hiện trước mặt, hắn nhiều nhất cũng chỉ là xem hai mắt, là không dám lại giống trước kia như vậy dùng thủ đoạn thường tới được. Đem chuyện này yết qua đi. Dịch Trấn liền đưa hắn hồi Tây Đình Phủ sau chuyện đơn giản nói rõ với Sở Trước. Dịch Trấn dùng Mặc Sĩ Thiên Kỳ luyện cực phẩm linh đan lấy lòng Dịch ra đích mạch một cái quản sự. Thông qua này quản sự, tiện đà được đến Dịch ra đích mạch coi trọng, tiếp theo lại ôn hòa ra danh nghĩa đan các hợp tác. Cung cấp cực phẩm linh đan, đồng thời mượn cơ hội nhường Dịch ra hỗ trợ thu thập linh thảo. Ngắn ngủn 3 tháng thời gian. Dịch Trấn đã ở đích mạch trung lộ mặt, hơn nữa được đến đích mạch coi trọng, ở Dịch gia cũng có vài phần quyền lợi, tiếp theo liền bắt đầu âm thầm phát triển bản thân thế lực. Tạm thời đưa tay đầu sự tình an bày xong sau, Dịch Trấn tựa như ước đi lại tìm Sở Trước, hắn là trực tiếp dùng truyền tống trận đi lại, cho nên tốc độ tương đối mau. Sở Trước nghe xong, khẽ cười nói. Xem ra Dịch công tử này 3 tháng hỗn không sai, điều này cũng là Sở cô nương cùng Mặc Sĩ công tử. Công lao, Dịch Trấn một mặt nghiêm túc nói. Lời này cũng không tính vuốt mông ngựa, phải biết rằng không có Mặc Sĩ Thiên Kỳ cực phẩm linh đan. Hắn khả không có biện pháp lấy lòng Dịch ra đích mạch quản sự. Tiện đà từ hắn an bày dẫn kiến, làm cho hắn thuận lợi được đến đích mạch coi trọng. Dự thính Nguyễn Diệu Cầm không nghĩ tới Dịch Trấn dĩ nhiên là Tây Duyên Dịch thị đệ tử. Tuy rằng chính là bàng chi, nhưng đối với nàng loại này tiểu gia tộc xuất thân đệ tử mà nói. Đã xem như xuất thân danh môn đại phái, không nghĩ tới Sở Trước vậy mà ngay cả Tây Đình Phủ Dịch thị đệ tử cũng nhận thức. Nguyễn Diệu Cầm không khỏi một lần nữa đánh giá Sở Trước đám người thực lực. Sở Trước hợp tác với Dịch Trấn. Thả Dịch Trấn thái độ càng là vi diệu, đều nhường Nguyễn Diệu Cầm càng cảm thấy Sở Trước đám người bí hiểm ni khi nói chuyện. Mặc Sĩ Thiên Kỳ cũng theo phòng luyện đan lý xuất ra. Nhìn đến Dịch Trấn, Mặc Sĩ Thiên Kỳ đem này 3 tháng luyện tốt linh đan giao cho hắn. Nói, ta gần nhất đang nghiên cứu cắn sinh đan cùng thanh nguyên đan. Này 2 loại linh đan là bát giai, của ta tu vi rất thấp. Tạm thời vô pháp luyện chế ra bát giai cực phẩm linh đan. Vẫn cần muốn chút thời gian mới được Dịch Trấn nghe xong. Trong lòng có chút đáng tiếc, Mặc Sĩ Thiên Kỳ luyện đan thiên phú phi thường không sai. Nhưng chịu tu vi hạn chế, khiến cho hắn không có luyện đan thiên phú lại vô tướng xứng tu vi cùng linh lực chống đỡ của hắn. Luyện đan thuật, cho nên, nếu là muốn cho hắn luyện ra càng cấp cao linh đan, còn phải đưa hắn tu vi trước tăng lên đi lên mới được. Chính là luyện đan sư bình thường đem đại lượng thời gian hoa nghiên cứu luyện đan thuật phía trên. Nơi nào có nhiều như vậy thời gian đi riêng tăng lên tu vi? Không biết Mạc sĩ công tử có thể có nghĩ tới trước tăng lên tu vi? Nếu là Mạc sĩ công tử nguyện ý, ta ngược lại thật ra có cái chủ ý, nghe được Dịch Chấn lời nói. Sở Trước cùng Nguyễn Diệu Cầm đều nhịn không được nhíu mày. Chỉ có Mạc sĩ Thiên Kỳ một mặt hưng phấn. Cái gì chủ ý, nói mau, Dịch Chấn chạy nhanh nói. Sở cô nương yên tâm, ta yêu quý Mạc sĩ công tử luyện đan thiên phú, tương lai còn tưởng làm cho hắn giúp ta luyện chế cao giai linh đan. Tự không biết dùng bằng môn tà đạo tăng lên của hắn tu vi. Này chờ tát áo bắt cá phương thức tự không thể thực hiện. Không biết sở cô nương nhưng là nghe nói qua lấy đan nhập đạo. Sở Trước sắc mặt hơi hoãn, tự nhiên, Dịch Chấn cười nói, ta nghe nói Kiền Thiên Tông, Linh Tiên Đảo chờ danh môn đại phái bồi dưỡng luyện đan sư, đều sẽ vì này tìm kiếm tương quan công pháp tu luyện. Sử luyện đan sư không cần giống chúng ta tu luyện giả thông thường. Vì tăng lên tu vi đau khổ tu luyện, làm cho bọn họ có nhiều hơn thời gian nghiên cứu luyện đan thuật. Bọn họ có thể phối hợp công pháp. Chuyên tu luyện đan thuật, lấy đan nhập đạo, tự khả tăng lên tu vi, trừ Dịch Chấn lời nói. Sở Trước cùng Mạc sĩ Thiên Kỳ đều hai mắt sáng lên. Hai người đều là theo xa xôi nơi đến, tuy rằng Sở Trước là trùng sinh, kiến thức so Mạc sĩ Thiên Kỳ muốn quảng, nhưng nàng hai đời cũng không phải luyện đan sư, đời trước càng là vì chỉ có bản thân một người, vì gánh nặng yêu thú nhóm linh đan. Còn dùng bằng môn tà đạo luyện quá đê giai linh đan. Chúng liền giai linh đan cũng chưa sờ qua, càng không thể có thể tiếp xúc loại này chỉ có đại môn phái mới biết được tu luyện công pháp. Nàng trước kia thật đúng cho rằng luyện đan sư cùng tu luyện giả giống nhau. Đều phải nỗ lực tăng lên tu vi, cho nên luyện đan sư tiêu phí rất nhiều thời gian ở luyện đan thuật thượng. Mới có thể so tu luyện giả yếu nhược thế. Về phần Mạc sĩ Thiên Kỳ, hắn chỗ thiên thượng hải đại lục bản thân là linh thế giới một cái xa xôi đại lục. Nội tình so không được Quảng Nguyên đại lục loại này cao cấp đại lục. Đan Hà Tông môn cũng là cái nhị lưu môn phái. Truyền thừa càng là không nhiều lắm, tự nhiên cũng là không biết. Cho đến khi Dịch Chấn nói xong, Mạc sĩ Thiên Kỳ lập tức hỏi, kia công pháp là cái gì công pháp? Là chuyên môn cấp luyện đan sư tu luyện sao? Tự nhiên, tu luyện giả có tu luyện giả công pháp, luyện đan sư tự nhiên cũng có luyện đan sư công pháp. Bằng không luyện đan sư nếu là muốn giống tu luyện giả như vậy làm từng bước tu luyện. Chẳng phải là muốn lãng phí thời gian, kia còn luyện cái gì linh đan? Dịch Chấn ngạo nghễ nói, phát hiện bản thân rốt cục có giống nhau kiến thức có thể dọa sững sờ trước. Rất cao hứng, tiếp theo, Dịch Chấn lại vì bọn họ giải thích hạ luyện đan sư công pháp. Cùng tu luyện giả công pháp giống nhau, đều phân thiên địa huyền hoàng tứ phẩm, lấy thiên cấp công pháp vì thượng thừa, cấp thứ chi, hoàng cấp công pháp vì kém cỏi nhất, kia này đó công pháp như thế nào tìm? Mạc sĩ Thiên Kỳ lại hỏi, thánh đan các có sao? Thánh đan các tất nhiên là có. Bất quá kém cỏi nhất hoàng cấp công pháp giá đều so đan phương càng quý. Không thua kém nhất triệu linh thạch, càng không cần nói thiên cấp công pháp, nhưng là trong truyền thuyết gì đó, bị các môn phái ô cực nhanh, cực ít có người gặp qua, nói tóm lại, luyện đan sư công pháp phi thường rất thưa thớt, ngay cả tối cấp thấp hoàng cấp công pháp đều là chân quý. Nghe đến đó, Mạc sĩ Thiên Kỳ cả người đều im. Thấp nhất hoàng cấp công pháp đều phải nhất triệu linh thạch. Chuyện này đối với cho hắn một cái cùng bước luyện đan sư mà nói. Giống như thiên giới, hơn nữa liền tính như thế. Này hoàng cấp công pháp kỳ thực không tính là rất hảo. Sở Trước trong lòng cân nhắc một phen, hỏi Dịch Chấn, ngươi có cái gì tốt đề nghị? Dịch Chấn thần sắc hơi dừng lại, thấy nàng thần sắc bình tĩnh, tựa hồ chính là tùy ý hỏi, vẫn là làm cho hắn có chút cùng từ, cuối cùng chỉ có thể khen tặng nói, bằng Sở cô nương bản sự, ta cảm thấy ngài hẳn là có thể tìm được tốt công pháp mới đúng, cho nên, hắn chính là nói cho bọn họ biết, luyện đan sư có luyện đan sư công pháp có thể đi tiệp kính. Nhưng nhường muốn đi cho bọn hắn tìm công pháp, hắn cũng không biết đi nơi nào tìm ni thích hợp luyện đan sư công pháp so thích hợp tu luyện. Già càng thiếu, đại đa số đều bị này lão bài thế lực ô quá chặt chẽ. Người bình thường căn bản khó gặp, càng là ngay cả nghe nói cũng chưa nghe nói qua. Người thường muốn làm tới tốt công pháp, thật sự là nan, Sở trước nở nụ cười hạ, Dịch công tử biết rõ của chúng ta lai lịch. Ta có năng lực đi nơi nào tìm, so với ta đây cái theo nông thôn đến kẻ quê mùa. Dịch công tử nhưng là danh môn đại phái đệ tử, ngươi hẳn là càng có biện pháp mới đúng, nếu là ngươi có thể cung cấp nhất bộ tốt công pháp. Giá tùy ngươi khai, Dịch Chấn không khỏi có chút hối hận để việc này. Vẻ mặt đau khổ xem Sở trước, may mắn, Sở trước cũng không phải cái ép buộc làm khó người khác. Nói. Nếu là hữu hảo công pháp, phiền toái Dịch công tử giúp chúng ta lưu ý một phen, đây là tự nhiên. Ta cũng hy vọng Mặc sĩ công tử luyện đan thuật có thể tăng lên, Dịch Chấn vội nói nói. Sợ Sở trước lại cho hắn ra cái gì nan đề, chạy nhanh nói sang chuyện khác, hơn nữa đem cấp Mặc sĩ thiên kỳ thù lao lấy ra. Mặc sĩ thiên kỳ nguyên bản còn có chút thất vọng, làm nhìn đến chữ nạp giới lý linh thạch cùng linh thảo. Lập tức cười mị mắt, không là hắn tham tiền, mà là kiếm luôn không kịp hoa đi ra ngoài nhiều, thậm chí muốn dùng tiền của công Sở trước linh thạch, làm cho hắn ở Sở trước mặt rất thật mất mặt. Lần này Dịch Chấn lại tặng gần ngàn phân linh thảo đi lại. Chỉ rõ nhường Mặc sĩ thiên kỳ Sở luyện vài loại linh đan. Đều là thất giai linh đan. Nói xong việc này, Dịch Chấn liền chuẩn bị cáo từ rời đi. Sở trước nhân cơ hội đem nhất vạn khối băng tinh giao cho hắn. Thác hắn hỗ trợ cầm bán. Hiện tại Dịch Chấn ở Dịch gia đích mạch chung đã có chút quyền lợi. Làm cho hắn xử lý này đó không thể tốt hơn. Này chẳng qua là việc nhỏ. Dịch Chấn thật sảng khoái đáp lại. Băng tinh là thứ tốt. Chúng ta Dịch gia cũng cần băng tinh. Không bằng trực tiếp bán cho Dịch gia. Mỗi một khối băng tinh 70 vạn như thế nào? Dịch Chấn đã nói như vậy, chứng minh việc này chính hắn có thể tác chủ. Sở trước cũng không có ở giá thượng dối dám, thật sảng khoái đem băng tinh bán cho Dịch gia. Sở trước lại hỏi Hắc Xuyên Đại Lục sự tình. Dịch Chấn không biết nàng vì sao quan tâm Hắc Xuyên Đại Lục việc. Lại biết nàng sẽ không bắn tên không đích, cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, cũng không nghe được Hắc Xuyên Đại Lục có tin tức gì. Sở cô nương nhưng là nghe nói cái gì? Sở trước ôm lấy A Chiếu. Bình tĩnh nói, sao có thể nghe nói cái gì? Chính là quan tâm ma nhân sự tình. Dù sao chúng ta tu luyện giả cùng ma nhân xưa nay không hợp. Biết ma nhân ẩn núp ở Hắc Xuyên Đại Lục, tự nhiên là muốn hỏi đến một chút, để tránh ngày nào đó ma nhân thần không biết quỷ không hay ẩn vào nhân loại đại lục. Dịch Trần Yên. Lòng, nói. Ngươi đây liền không cần lo lắng, đã biết ma nhân âm mưu, Quảng Nguyên Đại Lục môn phái tự sẽ không nhường ma nhân đạt được. Sở trước ân một tiếng. Lại cùng hắn nói chút hợp tác thượng sự tình, Dịch Chấn rốt cục cáo từ rời đi. Dịch Chấn là cái dã tâm bừng bừng người, quyết định cùng Sở trước bọn họ hợp tác sau. Có điều cậy vào, thừa dịp lần này bị đích mạch coi trọng, tự nhiên là trước vội vàng phát triển bản thân ở Dịch gia thế lực. Nếu không là sợ Mặc sĩ thiên kỳ này luyện đan sư tồn tại bị người phát hiện, hắn cũng sẽ không thể tự mình đi lại một chuyến, trừ bỏ bản thân ngoại, hắn không tín nhiệm bất luận kẻ nào, cho nên Dịch Chấn là phi thường bận rộn, gặp qua Sở trước bọn họ sau, lại ngựa không dừng vó chạy về Tây Đình Phủ làm sự. Dịch Chấn rời đi sau, Sở trước cùng Nguyễn Diệu Cầm. Mặc sĩ thiên kỳ thương lượng nơi nào có thích hợp luyện đan sư công pháp. Sở trước cùng Mặc sĩ thiên kỳ mới đến, hoàn toàn luống cuống, Dịch Chấn nơi đó cũng hỏi không ra, trong lúc nhất thời thật đúng là không có gì rõ ràng. vẫn là Nguyễn Diệu Cầm ra chủ ý. Có lẽ có thể đi chợ đen mua tương quan tin tức, Nguyễn Diệu Cầm nói. Chợ đen chính là một cái cách gọi. Trên thực tế mặc kệ cái nào đại lục, đều có một chút nhìn không được quang tồn tại, hình thành một tổ chức. Người thường thông thường vô pháp chạm đến này tổ chức tồn tại. Bất quá Nguyễn Diệu Cầm mấy năm nay vì tuần tra phụ huynh tử vong nguyên nhân, cũng có một phen gặp gỡ, biết đến tương đối nhiều. Sở trước nghe xong, quyết định đem chuyện này giao cho nàng, cũng cho nàng nhất bút linh thạch, làm cho nàng đi tìm hiểu. Nguyễn Diệu Cầm rời đi sau, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại oa đến phòng luyện đan lý tiếp tục luyện đan. Sở trước tắc đi tu luyện, cho đến khi tiếp đến Kha Tử Văn tin tức, Kha Tử Văn ngay tại Thánh Đan phường phụ cận, vừa đúng dùng truyền âm thạch cấp sở trước truyền âm đi. Lúc này sở trước nói cho Mạc Sĩ Thiên Kỳ một tiếng, lưu lại Huyền Nguyên cùng vẫn như cũ hôn mê Bích Ngọc Băng Chu. Mang theo A Chiếu rời đi Thánh Đan phường, đi gặp Kha Tử Văn. Sao Kha Tử Văn ngay tại Thánh Đan phường phụ cận một cái trấn nhỏ lý. Này trấn nhỏ tên là Cổ Cắt Trấn, khoảng cách Thánh Đan phường có nửa ngày lộ trình, xem như dựa vào Thánh Đan phường thành trấn, thập phần náo nhiệt, rất nhiều trụ không dậy nổi Thánh Đan phường động phủ tu luyện giả hoặc luyện đan sư. Sẽ chọn tại đây chút địa phương thuê phòng ở tạm ni sở trước ở Cổ Cắt trong trấn nhất đống. Trong nhà nhìn thấy Kha Tử Văn, này tòa nhà chỗ cực thiên, thả diện tích nhỏ nhất, bài trí không nhiều lắm, thoạt nhìn lãnh lạnh tanh, cũng là chiến huyết đội thiết lập ở Cổ Cắt trong trấn một chỗ cứ điểm mà ni Cổ Cắt trấn khoảng. Cách Thánh Đan phường góc gần, tin tức lưu thông, ở trong này làm cứ điểm chính thích hợp bất quá, Kha Tử Văn cười giải thích. Hơn nữa ta nghe nói sở cô nương các ngươi đến Thánh Đan phường. Liên quyết định ở trong này thiết lập một cái cứ điểm mà ni Cổ Cắt trấn phòng nguyên khẩn trương. Không nghĩ tới Kha Tử Văn vậy mà có thể ở loại địa phương này làm tới phòng ở. Có thể thấy được năng lực không sai. Nàng cười nói, không sai, ngươi làm rất khá, Kha Tử Văn trên mặt lộ ra đè nén hưng phấn. Bất quá rất nhanh sẽ thu liễm đứng lên, cùng sở trước hội báo này 3 tháng chiến huyết đội thành quả. Chiến huyết đội trở lại Quảng Nguyên Đại Lục sau, ấn sở trước kế hoạch, một bên có kế hoạch hấp thu đê giai tu luyện giả. Đem chi bồi dưỡng đứng lên, một bên ở Quảng Nguyên Đại Lục các thế lực phụ cận thành lập cứ điểm mà ni hiện tại thời gian còn thiếu, hơn nữa bắt đầu dùng tài chính không nhiều lắm, có thể thành lập cứ điểm chỉ có mấy cái. Chiến huyết đội chủ yếu phát triển phương hướng là thành lập một cái thuộc loại bản thân tin tức. Võng, nguyên lai chiến huyết đội thành viên đều là thu thập tin tức hảo thủ. Kiềm âm thầm cướp bóc giết người. Này cướp bóc giết người việc tự nhiên không thể lại làm. Vậy phát triển tin tức con đường đi. Này 3 tháng xuống dưới. Làm được coi như là không sai. Kha Tử Văn hội báo hoàn sau. Tiếp tục nói. Sở cô nương, người muốn tìm trên bức họa người. Chúng ta bây giờ còn không có tin tức. Sở trước nghe xong. Trong lòng có chút thất vọng, bất quá cũng vẫn chưa quá thất vọng, này linh thế giới đại lục dữ dội nhiều, cũng không có nghĩa là những người đó liền lưu lạc đến Quảng Nguyên Đại Lục. Lại nói hiện tại thời gian còn thiếu, chiến huyết đội tin tức võng vừa mới thành lập, có thể tìm hiểu đến địa phương cũng không nhiều, không quan hệ, từ từ sẽ đến, sở trước dứt lời, nghĩ đến ta tu minh sự tình, liền đối với hắn nói, còn có. Ta cần các ngươi tìm hiểu một tổ chức, nó kêu tà tu minh, Kha Tử Văn giật mình xem nàng, tên này vừa nghe chỉ biết là từ tà tu tạo thành thế lực. Đúng vậy, này tà tu minh là từ tà tu tạo thành, này thành viên cùng hung cực ác, các ngươi hỏi thăm khi thiết đừng cẩn thận, ngàn vạn đừng cùng bọn họ chống lại, an toàn vì thượng, sở trước dặn dò nói. Kha Tử Văn trong lòng động dung, cười nói. Sở cô nương yên tâm, chúng ta đỡ phải, sở trước hướng hắn hé miệng cười. Nói xong việc này sau, lại hỏi một ít chiến huyết đội này mấy tháng sự tình. Hợp thời cấp suất quan tâm, nhường Kha Tử Văn càng là động dung, cho đến khi Kha Tử Văn tiếp nhận sở trước chuẩn bị cho bọn hắn linh đan cùng linh thạch rời đi khi. chỉnh trái tim vẫn là bị ô ấm áp, âm thầm quyết định nhất định phải làm tốt sở trước giao cho bọn hắn nhiệm vụ. A Chiếu ghé vào sở trước trên bờ vai, đuôi lắc lắc, xem lại một cái bị sở trước chập chờn thu phục tiểu đệ. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại kỳ quái tự hào cảm ơn đi. Hết chương.